Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1404, chương 1405, thực sự là ta chư thiên vạn giới thịnh thế a. Hắn sáng tạo cái này môn công pháp, huyền diệu tới cực điểm, cũng là âm tàn độc ác tới cực điểm. Tu hành cái này môn công pháp, tốc độ sẽ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thậm chí tốc độ so chính Tần Đình tu hành nhanh hơn. Nhưng là đây hết thảy đều là xây dựng ở tiêu hao tiềm lực của mình, thậm chí là thọ nguyên tình huống dưới. Tu hành cửa này nguyên thủy đại đạo kinh, tiềm lực sẽ bị tiêu hao. Nhìn như nhanh không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật thể nội thần hồn sinh cơ đều là bị triệt đề khô kiệt. Kỳ thật cái này huyền tố thiên nữ thủ đoạn có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá huyền tố thiên nữ thu lấy chính là chư thiên vạn giới sinh cơ. Mà Tần Đình thu lấy chính là ức vạn thiên kiêu sinh cơ. Huyền tố thiên nữ nói không tệ. Tần Đình cùng nàng, trên bản chất chính là cùng một loại người. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là trăm năm thời gian. Tống Trung Quân giảng đạo về sau, chính là ly khai vạn tộc đại hội. Một lần nữa ẩn vào đế cung chỗ sâu. Mà điều này cũng đúng như thường. Dù sao liền xem như những cường giả này, liền xem như lại nghĩ là vạn tộc sinh linh làm cống hiến, cũng không có khả năng một mực tại ngoại giới giảng đạo. Đối với thần tôn bực này cường giả tới nói, bọn hắn lớn nhất truy cầu chính là giữa thiên địa, kia hư vô mờ mịt đại đạo, muốn tấn thăng cao hơn tầng độ. Liền xem như thần quân, hiện tại cũng bắt đầu điên cuồng tu hành, muốn tu thành hoàng cảnh. Mặc dù nói từ khi khai thiên tích địa đến nay, chỉ có thiên đế Tần Đình một người lấy hậu thiên sinh linh thân phận tu thành hoàng cảnh đế cảnh, đột phá hậu thiên sinh linh gông cùm xiềng xích, nhưng là dù sao cũng là cho tất cả hậu thiên các sinh linh dưới cây một cái cọc tiêu. Đó chính là hậu thiên sinh linh cũng là có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Mặc dù nói tất cả mọi người biết rõ, tự mình thiên phú khẳng định là so không lên Tần Đình. Nhưng vạn nhất có thể tu thành hoàng cảnh đâu? Như vậy không chỉ là chân chính thọ cùng trời đất, cũng có thể quyền thế ngập trời, trở thành đế đình đại tướng nơi biên cương. Cho nên nói tại chư thiên vạn giới, nhấc lên một trận tu luyện triều dâng, đối với thần tôn thần quân bực này tồn tại càng là như vậy. Bất quá mặc dù Tống Trung Quân ly khai vạn tộc đại hội, hắn truyền thụ cho nguyên thủy đại đạo kinh còn tại vạn tộc đại hội bên trong lưu truyền. Không chỉ là kia vô số thiên kiêu tu hành cái này môn công pháp. Liền liền một chút thần chủ thần tôn cảnh giới các cường giả. Cũng bắt đầu tu hành cái này môn công pháp. Dù sao cái này môn công pháp tiến độ. Thật sự là quá mê người. Mà cái này trăm năm ở giữa. Những cái kia thiên kiêu tu hành tốc độ cũng là càng già càng nhanh. Cơ hồ là mỗi một ngày cũng có cực lớn tiến triển. Bực này kinh khủng tu hành tốc độ. Tất nhiên làm cho người sợ hãi, nhưng cũng làm cho người mê muội. Cơ Nguyên Các thay đổi mở hai mắt ra. Trăm năm thời gian đi qua, hắn bây giờ đã là thần chủ. 200 năm từ trên trời thần tu xe thần chủ. Đây quả thực là một cái thần tích. Thậm chí bực này tốc độ, cũng siêu việt thiên đế bệ hạ. Nghĩ tới đây, Cơ Nguyên Các đầu não cũng có chút ngất đi. Thiên đế bệ hạ kia là chư thiên vạn giới rất cường đại chúa tể. Vô luận là thực lực hay là thiên phú, đều là rất cường đại. Mà bây giờ, hắn lại là so thiên đế nhanh hơn. Chẳng lẽ mình thật là vạn bên trong không một thiên tài? Lại hoặc là cái này môn công pháp thật liền cửa này nghịch thiên. Nhưng là Cơ Nguyên Các đã không thể nào khu nhớ lại hắn. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là tiếp tục tu hành, tiếp tục mạnh lên mạnh lên mạnh lên. Tu hành cái này môn công pháp phảng phất là sẽ lên nghiện. Nhường Cơ Nguyên Các muốn ngừng mà không được, đầy trong đầu đều là tu hành. Hắn cũng chia không rõ đây là bởi vì tu hành cái này môn công pháp nguyên nhân, mà là tự mình ưa thích nhanh chóng mạnh lên nguyên nhân. Hoặc là nói, cả hai đều có lẽ liền liền Cơ Nguyên Các chính mình cũng không có phát giác. Hắn hiện tại mặc dù bề ngoài nhìn không ra, nhưng kỳ thật nhãn thần chỗ sâu, tràn đầy vô tận điên cuồng. Rốt cuộc trước đây cẩn thận cùng cơ trí, hắn tựa như là một cái kẻ nghiện. Rõ ràng biết rõ cái này môn công pháp có vấn đề. Nhưng là hắn bây giờ lại không muốn đi suy nghĩ nhiều. Đầu óc của hắn một mảnh trống không? Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là tiếp tục tu hành. Cơ nguyên các loại chuyển biến này. Không hề chỉ là một mình hắn. Còn lại hơn 100 triệu thiên kiêu. Cũng đồng dạng là như thế. Bọn hắn đã là trở nên điên cuồng. Kỳ thật nếu là có tâm người xem xét. Tất nhiên có thể phát giác dị thường của bọn hắn. Nhưng là đế đình chợt là phát ra một cái chiếu lệnh. Đó chính là những này lâm vào tiềm tu thiên kiêu. Chu vi không cho phép có người quấy rầy. Cái này chiếu lệnh cũng không nhường thế nhân ngoài ý muốn. Bởi vì tiềm tu liền kỵ bị người quấy rầy. Đế đình cái này chiếu lệnh. Cũng là vì những này tiềm tu thiên kiêu suy nghĩ. Nhưng là kể từ đó. Cũng không có ai đi quấy rầy những này thiên kiêu. Mà cơ nguyên các tu vi. Kỳ thật ở trên ức thiên kiêu bên trong. Tính không được xuất chúng. Có rất nhiều thiên kiêu cường giả tu vi ngay từ đầu liền cực kỳ bất phàm. Phần lớn đều là tại thật thần linh thần cảnh giới. Mà những năm này đi qua. Bọn hắn khí tức cũng là trở nên cực kỳ khủng bố. Xa xa xem xét. Vô số kinh khủng khí tức liên tiếp. Ngàn vạn dị tượng bay lên. Lộng lẫy đến cực điểm. Làm người sợ hãi không thôi. Một vị thế hệ trước thần quân nhìn qua một màn này. Tuổi già an lòng. Mỉm cười nói. Nhiều như vậy thiên kiêu. Đây thật là ta chư thiên vạn giới thịnh thế a. Đang lúc này. Bỗng nhiên là có một cỗ tuyệt cường khí tức bộc phát. Rung động lòng người. Có thiên kiêu tu thành thần tôn. Thế nhân trên mặt nhao nhao lộ ra vui mừng. Liền xem như hiện tại. Thần tôn cũng là đỉnh cấp cường giả. Đế đình mỗi sinh ra một tôn thần tôn. Đều là chư thiên vạn giới đại hỷ sự. Đám người nhao nhao cười nói. Đại thiện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.